Vừa nhìn liền thấy Hoàng Mẫn Kiệt, anh ta đang ở cửa nhìn vào. Cô đỏ mặt, vội vàng ngồi dậy. Dịch Chi Duy cũng tỉnh giấc, thấy Hoàng Mẫn Kiệt liền hỏi, việc gì? Mọi người đều đã đến phòng họp rồi. Tôi đến ngay. Hoàng Mẫn Kiệt đi rồi, anh hôn cô. Ở đây đợi anh tan ca. Có lẽ phải đợi một lúc lâu. Anh đi họp với bọn họ. Nếu đói thì bảo nhà hàng ở dưới đưa cơm đến. Đường dây nội bộ của nhà hàng là 1-733. Có việc thì gọi vào điện thoại phòng họp. Đường dây nội bộ là 1872. Cần gì thì tìm phòng thư ký ở ngay bên ngoài cửa. Gọi điện cũng được, số điện thoại nội bộ em biết rồi. Cô ngoan ngoãn gật đầu, anh đứng dậy. Đi vài bước bỗng nhiên lại quay đầu lại, chừng chừ hỏi. Em sẽ không đi mất chứ? Sự chua xót trong lòng cô lại dâng lên, lắc đầu thật mạnh. Em thề, sẽ không bỏ đi. Anh cũng cảm thấy cử chỉ của mình hơi trẻ con, cho nên cười đánh trống lảng. Sao anh lại sợ như vậy? Đúng thế, cô cũng rất sợ, sợ giấc mơ này. Trong chớp mắt sẽ tỉnh dậy. Sợ anh hễ đi ra ngoài, sẽ thay đổi ý định, không còn cần cô nữa. Tất cả đến quá đột ngột, dễ dàng như thế khiến cô sợ hãi. Cô mong mỏi lâu như vậy, mất đi lâu như vậy, sợ tất cả đều không phải là thật. Chỉ sợ là suy nghĩ chủ quan của cô, chỉ là giấc mơ của cô. Anh lại quay lại quyến luyến hôn cô, bây giờ mới than một tiếng đi đến phòng họp. Cuộc họp đó quá thật lâu, thật lâu. Lúc anh quay lại cô lại đã ngủ. Lúc anh bế cô lên cô mới tỉnh, cô hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Anh đáp, trời tối rồi, chúng ta về nhà. Cô nói, đặt em xuống đi, trên bàn là mì xào em gọi cho anh, chỉ sợ nguội hết rồi. Anh nói, chúng ta đem về ăn. Anh cầm hộp mì xào đầy dầu mỡ lên. Cô biết, vì là cô đặc biệt gọi cho anh, nên anh không chịu vứt đi. Muốn đem về, anh là con nhà gia thế, rất chú ý ăn mặc. Mặc một bộ vest Armani cầm mì xào là việc anh vốn không thể làm, nhưng anh lại đã làm. Khóe mắt cô lại nóng lên, vứt đi, về em xào cho anh ăn. Anh nói, trong tủ lạnh chẳng có đồ gì cả. Cô nói, chúng ta đi mua. Chương 44. Họ thật sự chỉ đến siêu thị mua thức ăn. Cả siêu thị chỉ có hai người bọn họ. Nhưng anh đẩy xe để đồ. Cô đặt từng đồ vào trong. Cà chua, nho mỹ, đu đủ, cải xanh, xà lách, trứng gà, thịt bò, thịt nạc. Giống như là họ phải làm cả một bữa tiệc vậy. Nhân viên bảo vệ siêu thị kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Hai người phì cười. Lúc tính tiền người thu ngân cũng chố mắt nhìn. Ngài dết. Anh là người nổi tiếng. Hai ngày nay lại là nhân vật tin tức nóng. Ngay cả người thu ngân cũng biết anh. Anh nghiêm chỉnh nói. Ồ, cô biết tôi sao? Vậy có thể giảm 20% đúng không? Ra khỏi siêu thị, vứt túi lớn, túi nhỏ lên xe. Nghĩ đến khuôn mặt sững sờ của mấy nhân viên siêu thị đó, hai người không kìm được lại cười. Dịch Chí Duy cười nói, họ nhất định nghĩ rằng hai người này là hai kẻ điên. Cô cười đến mức cúi người xuống, chỉ dùng ngón tay chỉ sau lưng anh. Anh quay đầu lại nhìn, cửa siêu thị chậm chậm hạ xuống. Trên lớp sơ màu xanh, dùng màu bạc vẽ lên biểu tượng rõ ràng mà hai người quá đổi quen thuộc, phía dưới là một hàng chữ màu vàng nhạt. Siêu thị số 1 Trung Sơn, hệ thống siêu thị Giai Cù. Mặt nhấp nháy trong màn đêm, chẳng trách mấy người vừa nãy trong siêu thị lại có dáng vẻ như gặp ma. Anh xị mặt xuống. Cười cái gì, em còn cười. Tên tuổi lẫy lừng của anh, hình tượng đẹp đẽ của anh, ánh sáng suốt, uy vũ trong mắt cấp dưới, đã bị em hủy hoại hết rồi. Vẫn chưa nói xong, bản thân anh không kìm được cười lớn. Có thể lại được tỉnh dậy trong lòng anh, quả thật là một việc quá hạnh phúc. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy rèm cửa màu ngà quen thuộc, khóe môi bất giác hiện lên một nụ cười. Chỉ có ở đây mới khiến cô cảm giác yên tâm. Anh đánh răng trong phòng vệ sinh, tiếng nước ào ào cũng khiến cô đặc biệt yên tâm. Âm thanh quen thuộc quay lại từng chút, tiếng cao cào râu, râu, ù ù, tiếng anh mở rèm cửa. Chào, nụ hôn chào buổi sáng đúng giờ tặng đến, hôn vào mắt cô. Muốn dậy sao? Không muốn cử động lắm. Vậy anh đến công ty ăn sáng. Người được người khác nuôi có phúc thật đấy. Anh đi rồi. Cô mỉm cười. Đây mới là Dịch Chí Duy. Dịch Chí Duy sáng chói, nhưng cũng không hẳn vậy. Trước đây anh không dí dỏm như thế, lúc đùa cũng nói móc lại nhiều, bây giờ anh thật sự là chiều cô. Anh họp cả một ngày, buổi trưa cô gọi điện đến, phòng thư ký đều nói, ngày dịch vẫn chưa tan họp, đợi ngày ấy họp xong tôi sẽ bảo ngày ấy gọi lại cho cô có được không? Cô vội vàng nói, đừng làm phiền anh ấy, tôi không có việc gì quan trọng cả. Bây giờ là thời kỳ bất thường của đông cụ, trên tin tức nói và vi vụ án này mới rộng thêm một bước. Công ty tài chính thể hiện, hoàng tử phạm pháp, sự tội như thứ dân, không vì đông cụ là tập đoàn lớn mà bao che, cổ phiếu của đông cụ cũng vẫn liên tiếp trượt giá, anh nhất định là bận đến buồn đầu. Buổi tối hơn 12 giờ anh mới về, khuôn mặt mệt mỏi kiệt sức, cô không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng giúp anh chuẩn bị nước tắm. Thánh hâm, anh bỗng nhiên ôm cô, hỏi nhỏ, nếu anh không còn gì nữa, em có rời xa anh không? Trái tim cô chùng xuống, chùng đến nơi sâu nhất. Anh xưa nay hiếu thắng, không ngờ lại nói ra lời nhục chí như thế. Chắc là sự việc đã nghiêm trọng đến mức khiến anh tuyệt vọng. Cô hỏi, tình hình rất không tốt à, họ tìm anh hợp tác điều tra sao? Lừa đảo thương mại, tình hình nghiêm trọng có thể bị xử đến 15 năm. Anh nhất định là đối tượng theo dõi quan trọng của phía cảnh sát. Có liên quan đến hợp đồng kinh doanh hàng trăm triệu, đương nhiên đều là anh ký tên thực thi. Nói thế nào, hơn nữa anh cũng sẽ là chủ phạm. Cô cảm thấy không ngờ, cơ thể anh đang hơi run run. Vậy thì tình hình nhất định là xấu đến mức không thể thu xếp được. Cô thở dài một tiếng, nói, hôm đó em đã đến gặp anh, thì đã nghĩ rất rõ ràng rồi. Nếu đồng cù có chuyện, hai người chúng ta vẫn trẻ, vẫn có thể bắt đầu lại. Anh dùng 10 năm phát triển đồng cù đến ngày hôm nay, hai người chúng ta nhất định không cần lâu đến như thế có thể ngóc đầu lên. Giọng nói của anh thấp thấp, khàn khàn. Nếu anh không thoát được tội, phải ngồi tù rồi sao? Cô không chút do dự, em đợi anh. Anh không nói, cơ thể vẫn đang run. Trong lòng cô nghĩ không phải là anh khóc chứ. Có lẽ thật sự rất gay go, có lẽ anh thật sự phải ngồi tù. Con người anh kiêu ngạo như thế, cô rùng mình, an ủi anh, cũng an ủi bản thân mình. Không thể đâu, chính phủ tuy liên miệng nói phải xử lý nghiêm ngặt, nhưng ít nhiều sẽ nể mặt đông cù đúng không? Quan hệ của anh và họ luôn rất tốt mà, đúng không? Cơ thể anh rung mạnh, cuối cùng cô cảm thấy không đúng, đẩy anh ra. Lúc nhìn thấy khuôn mặt không kịp thu lại nụ cười của anh, cô sững sờ một lát, tức giận đẩy anh ra bỏ đi. Thanh Hâm, Thanh Hâm! Anh vội đi lên, cô không để ý đến anh. Thanh Hâm! Nụ cười khiến người ta mềm ra, được in lên sau gáy cô. Là anh không tốt, anh không nên trêu em, đánh anh có được không? Cô nói, anh dọa em lo cho anh gần chết, anh còn cố ý đánh dọa em. Anh nói, là anh không tốt, em đánh anh đi, em đừng tức giận. Cô nói, đánh anh, em mới không phí nhiều sức như vậy. Cúi vai xuống ôm chăn lông lên, lại cầm lên một cái gói. Anh nói, này, đừng thế chứ, nếu ngủ trên sofa, sáng mai mắt sẽ sưng lên đấy, mắt em đẹp như thế, anh sẽ đau lòng. Cô cười một tiếng, anh cho rằng em sẽ ngủ trên ghế sofa sao? Nhét đồ vào tay anh, là anh đi, chủ tịch dịch. Chương 45. Ngày hôm sau, cô mới biết sao anh lại thoải mái như vậy. Tình hình thay đổi đột ngột, hai nhân chứng quan trọng nhất phía tòa án, một kế toán, một kiểm toán phản cung, nói đồng cụ không hề thuê họ tiến hành lừa đảo thương mại. Ngược lại là đối thủ cạnh tranh của đồng cụ đút lót họ để vu cáo đồng cụ. Trong chốc lát, đồng cụ từ kẻ lừa đảo thương mại, tội ác đầy trời, trở thành người bị hại, khiến mọi người thông cảm. Phóng viên cuối cùng cuộc phỏng vấn được chủ tịch chấp hành của đồng cụ là Dịch Chi Duy. Trong ống kính, Dịch Chi Duy vẫn là dáng vẻ thoải mái điềm nhiên. Người trong sạch tự biết mình trong sạch, sâu bọ tự biết mình là sâu bọ. Đồng cụ có thể có ngày hôm nay là nhờ sự ủng hộ của dân chúng, cùng với sự nỗ lực của bản thân chúng tôi. Không phải là doanh nghiệp dựa vào một hai vụ lừa đảo mà tích lũy thành của cải. Đây là điều chúng tôi muốn nói. Phóng viên hỏi, có tin nói hãm hại Đông Cù là một tập đoàn lớn có quy mô tương đương với Đông Cù. Xin hỏi, chủ tịch Dịch có thể tiết lộ cho chúng tôi một chút được không? Dịch Chí Duyên ngẩng đầu lên, khuôn mặt thoải mái mà ung dung. Ồ,